về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19:19, lấy hay bỏ, miêu ngao miêu, miêu miêu, tất ca, tất tất tất tất tất. Trong phòng khách, Đại Quất bày ra tiến công trước tư thế, nửa người trên đè thấp, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm trước mặt huyền điện thú, mà huyền điện thú cũng không cam lòng. Yếu ghế, đứng lên thân mình, cái đuôi mau nổ tung, quanh thân điện lưu kích động, đến nỗi thời lâm hắn kiều chân bắt chéo. Ngồi ở trên sofa, trầm mê xem tiểu thuyết, khi cách nửa tháng dư, ở hắn vô tình thúc dục càng hạ, Kiều Cửu Tần phát biểu tân chương, cư nhiên chỉ có kẻ hèn 1 vạn tự, thôi. Rốt cuộc vạn sự khởi đầu nan, tin tưởng khôi phục đổi mới lúc sau, Kiều Cửu Tần sẽ so với phía trước càng thêm chăm chỉ, thời lâm tâm tình thoáng hảo điểm. Mỹ Tư Tư nhìn 2 lần lúc sau, vừa nhấc đầu Đại Quất cùng huyền điện thú động tác nhất trí ngồi xổm ở nơi đó, một bên một cái. Ngửa đầu mở to ngập nước mắt to nhìn hắn, trải qua hắn lặp lại kiểm tra. Lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực thời lâm không thể không thừa nhận, này chỉ có điểm không quá đứng đắn màu vàng linh thú. Cùng hắn ở hạo hán giới khi dưỡng huyền điện thú nhóm, cư nhiên phá lệ tương tự, trừ bỏ tính cách ngoài. Vô luận là bề ngoài vẫn là năng lực đều cơ hồ giống nhau, thời lâm vốn đang có điểm nghi hoặc, nhưng tưởng tượng đến dù sao cũng là linh thú, bất đồng thế giới linh khí xâm nhiễm hạ ra đời tương đồng linh thú, giống như cũng thực hợp lý, hơn nữa tính cách không giống nhau. Điểm này bất đồng liền đủ để thể hiện thế giới sai biệt, chắc là thế giới hiện đại tin tức hỗn tạp. Hơi thở phồn đa mà hỗn loạn, liên quan linh khí tẩm bổ ra tới linh thú cũng đã chịu ảnh hưởng, nhưng đây chính là huyền điện thú. Nhìn xem kia xinh đẹp màu vàng bề ngoài, kia một đôi linh động mắt to, kia nhọn nhọn thật dài lỗ tai cùng cực giống tia chớp cái đuôi. Quả thực chính là hắn trong mộng tình thú hảo sao? Vốn dĩ cho rằng ở thế giới này, không cơ hội hút huyền điện thú, không nghĩ tới cư nhiên còn có kinh hỉ bất ngờ. Nghĩ đến đây, thời lâm bỗng nhiên động, hắn đứng lên, hai tay bế lên trước mặt cái này vàng khè vật nhỏ. Từ đầu đến chân tỉ mỉ sờ soạng một lần, huyền điện thú phát ra thoải mái lộc cộc thanh, mà cùng huyền điện thú liên hệ ngũ cảm tả phi hàn nếu hắn hiện tại có thật thể nói. Đại khái sắp chín, xúc cảm hào hào a. Thời lâm biểu tình bất biến. Nội tâm lại giống như tiểu hỏa chậm hầm giống nhau, toát ra hạnh phúc phao phao, miêu ngao, miêu ngao, miêu miêu ngao. Bên chân Đại Quất bất mãn mà qua lại lắc lư, giống như sóc giống nhau lông xù xù đuôi to qua lại quét thời lâm mắt cá chân, tục ngữ nói đến hảo. Con cái bất hòa, nhiều là lão nhân vô đức, vì sáng tạo hài hòa gia đình hoàn cảnh. Thời lâm cả người biểu tình chợt vừa thu lại, quanh thân hơi thở bỗng nhiên lạnh xuống dưới, hắn bước nhanh đi đến phòng ngủ. Đem Đại Quất nhốt ở bên ngoài, chế trụ huyền điện thú sau cổ, đem nó ngưỡng mặt đặt ở trên giường, chính mình tắc trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống trước mặt cái này tiểu sinh vật ngây thơ huyền điện thú. Không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng Tả Phi Hàn lại đã nhận ra một tia không thích hợp, hắn bỗng nhiên có chút khẩn trương, thậm chí suy xét muốn hay không trước nắm giữ huyền điện thú thân thể quyền khống chế. Cùng sư tôn thẳng thắn thời lâm bỗng nhiên bay nhanh tới gần, sau đó hắn đem mặt chôn ở huyền điện thú lông xù xù cái bụng thượng, hút một mồm to, mới mẻ ra lò huyền điện thú. Hút một ngụm, huyền điện thú thoải mái, kho khe kho khe kho khe, Tả Phi Hàn, ngoặc kép, 10 phút sau, bị hút cùng chủ động hút đều phi thường thỏa mãn, mà Đại Quất ở thời lâm trấn an hà. Cũng rũ cái đuôi, cố mà làm mà tiếp nhận rồi cái này thành viên mới, duy nhất không tốt lắm. Đại khái chỉ có Tạ Phi Hàn, kỳ thật hắn cũng có thể lựa chọn cắt đứt đối bên này thần hồn cảm giác. Nhưng là tóm lại xuất phát từ nào đó nguyên nhân, hắn vẫn luôn giấu ở huyền điện thú ý thức chỗ sâu trong. Cùng nó cùng chung ngũ cảm, mượn dùng linh thú tầm nhìn. Tạ Phi Hàn lần đầu như thế không kiêng nể gì mà đánh giá Thời Lâm, hắn nhìn đến Thời Lâm cùng quá. Vãng cơ hồ không có biến hóa khuôn mặt, nhìn đến hắn ăn mặc một thân kỳ quái quần áo, lộ ra một cặp chân dài, bạch đã có chút lóa mắt, rốt cuộc hiện đại quần áo so với tu chân giới những cái đó trường bào. Nhưng kích thích nhiều, hắn nhìn đến Thời Lâm đối với một khối tiểu màn hình, lộ ra vui sướng tươi cười, này tươi cười chung thậm chí còn hỗn loạn một tia ngượng ngùng. Làm hắn nhịn không được suy đoán, rốt cuộc là nhìn thấy gì, Tạ Phi Hàn cảm thấy chính mình như là giấu ở trong bóng tối vĩnh viễn. Không chiếm được thỏa mãn dã thú, cưỡng bách đè nén xuống sở hữu rung động cùng ái mộ. Sợ hãi lộ ra hàm răng cùng móng vuốt kinh bay thật cẩn thận bảo hộ mấy ngàn năm bảo vật, huyền điển. Thú tinh lực tiêu hao đến mau, không sai biệt lắm tương đương nạp điện 2 giờ. Bay liên tục 10 phút, như vậy một hồi công phu. Lượng điện hao hết huyền điện thú đã tâm cơ mà đem chính mình đoàn ở Thời Lâm bên chân. Mí mắt cùng vỏ chai giống nhau khai khai bế bế, Tạ Phi Hàn trong tầm mắt. Thời Lâm thân ảnh cũng dần dần mơ hồ không rõ, hắn đang muốn đi theo sắp lâm vào ngủ say trung huyền. Điện thú cùng nhau, ý thức lâm vào hắc ám. Lại ở trong mông lung nhìn đến Thời Lâm cúi người, thẳng tắp mà nhìn về phía trên mặt đất huyền điện thú, Thời Lâm nhẹ nhàng mở miệng. Thanh âm mềm nhẹ, lại giống như một đạo sấm sét đánh xuống. Tạ Phi Hàn, giờ khắc này, tựa như phóng đại mấy chục lần nguyên anh kỳ kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Đem hắn từ đầu đến chân bổ cái ngoại tiêu lý nộn, hơn nữa một chân đem hắn đá đến sâu thẳm hàn đàm. Phao cái lạnh thấu tim, chẳng sợ vây đến mơ mơ màng màng huyền điện thú. Cũng nhận thấy được bám vào nó trên người cái kia thần hồn kịch liệt cảm xúc dao động. Ngây thơ mờ mịt mà đem đôi mắt mở to điểm, Tạ Phi Hàn thậm chí đều chuẩn bị khống chế huyền điện thú. Thân thể hoạt quỳ nhận sai. Lại nghe được Thời Lâm lầm nhầm, Tạ Phi Hàn kia tiểu tử. Có hay không chiếu cố hảo ta tinh linh cốc đâu? Thời Lâm chọc chọc huyền điện thú đầu, giống như quên đem tinh linh cốc sự tình viết xuống tới. Bởi vậy chẳng phải là chỉ có hắn một người biết. Tuy rằng tinh linh trong cốc không sai biệt lắm có thể tự cấp tự túc, nhưng hắn ở thế giới này cũng không biết sẽ nghỉ ngơi bao lâu. Vạn nhất tới cái mấy ngàn năm, hắn các linh thú còn ở sao? Nên sẽ không đều tiến hóa trở thành cuồng bạo phiên bản đi. Tạ Phi Hàn, ngoặc kép, thần hồn đều phải cấp dọa bay, Thời Lâm nói thầm hai câu. Biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn không thể quay về Vạn Quy Tông, cũng không ở cái này vấn đề thượng tiếp tục rối rắm, này đó linh thú phần lớn là hắn cùng Tạ Phi Hàn lữ hành trong quá trình một chút thu thập lên, hắn tin tưởng Tạ Phi Hàn sẽ đem chúng nó chiếu cố tốt. Nghĩ như vậy, Thời Lâm một phen bế lên bên chân mơ màng sắp ngủ huyền điện thú. Mỹ tư tư mà lại hút hai khẩu, thăng trạng vạng, Cửu Thiên Tông, tông chủ Mục An Hy chắp tay sau lưng. Ở một đống mộc mạc nhà trệt nhỏ cửa quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển. Tay nâng lên lại buông. Sắc mặt trần trờ, này gian nhà ở. Xem như Kiều Cửu Tần ở Cửu Thiên Tông độc thân ký túc xá, làm Cửu Thiên Tông tông chủ. Mục An Hy thực mau liền từ nửa tháng dư trước đột nhiên bảo chướng linh lực độ dày. Phỏng đoán ra tương lai khả năng phát sinh sự tình. Nàng lựa chọn trước tiên tập hợp tông môn đệ tử, đốc thúc bọn họ tu luyện, hơn nữa còn đem phái ra đi ẩn núp ở Tân Giang Đại học Kiều Cửu Tần hô trở về, ở linh khí sống lại. Trước mặt, Tân Giang Đại học nội linh mạch cùng bí cảnh căn bản tính không được cái gì, không bằng nhân cơ hội hảo hảo tu luyện, nắm chặt thời gian chiếm trước tiên cơ. Nhưng là hôm nay có điểm không thích hợp, Mục An Hy cau mày lặp lại suy tư, xác nhận nàng vừa mới cảm giác được kia cổ linh lực dao động không phải ảo giác. Kiều Cửu Tần là thể tu, tuy rằng cũng có thể vận dụng một bộ phận linh lực, nhưng tuyệt đối lộng không ra loại trình độ này linh lực dao động, hơn nữa là phi thường thuần túy. Thủy thuộc tính linh lực, hay là tiểu tử này có kỳ mộ, rốt cuộc có thể tu luyện. Nghĩ đến đây, Mục An Hy cũng có chút kìm nén không được, trong lòng tràn ngập tò mò, nàng tiến lên gõ hai hạ môn. Không ai khai, lại gõ cửa tam hạ, vẫn là không ai khai. Suy xét đến kia cổ linh lực dao động chỉ toát ra tới một lát liền biến mất, kế tiếp cũng là chợt lóe, lúc có lúc không, Mục An Hy trong lòng lập tức lại hiện lên rất nhiều không tốt lắm suy đoán. Nàng không hề do dự, lập tức đẩy cửa mà vào này gian nhà ở lấy ánh sáng vốn dĩ liền kém, lại không bật đèn, một mảnh tối tăm bên trong. Chỉ có một chỗ nguồn sáng tản ra sâu kín quang mang, Mục An Hy hít sâu một hơi, rũ xuống bàn tay nội linh lực vận sức chờ phát động. Một cái tay khác quyết đoán hướng trên tường một phách ấn xuống chốt mở, đỉnh đầu đèn dây tóc sáng, phòng trong tình huống rốt cuộc nhìn không sót gì, hỗn độn độc thân ký túc xá. Đả tọa dùng đệm hương bồ bị ném tới rồi một bên. Trên giường là xoa thành dưa muối đệm chăn, Kiều Cửu Tần ăn mặc một thân rất có dị vực phong tình. Váy dài, cổ áo khai đến còn rất đại, lộ ra tới như ẩn như hiện cơ ngực, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Làn váy bị hắn không kiên nhẫn mà trực tiếp loát tới rồi trên eo. Hai điều trắng bóng trên đùi bãi một notebook, nữ trang Kiều Cửu Tần giờ phút này hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm máy tính, đầy mặt táo bón chi sắc, đôi tay ở trên bàn phím bùm bùm một đốn gõ. Lại loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng một trận lui cách, Mục An Hy. Ngoặc kép, Mục An Hy giờ phút này tâm tình là mờ mịt, chẳng lẽ là gần nhất linh khí sống lại mang đến kích thích quá lớn, rốt cuộc chính mình cái này đệ tử tuy rằng có tuyệt hảo tư chất, nhưng là vẫn luôn vô pháp tu luyện, chỉ có thể bị bắt trở thành thể tu, đặt ở linh khí sống lại trước. Thể tu còn tính không tồi, mặt pháp thời đại, mặt khác người tu chân đỉnh thiên cũng liền kim đan kỳ. Tâm lý chênh lệch không như vậy đại, nhưng mà hiện giờ thế giới thay đổi, linh khí độ dày sậu tăng, chỉ sợ về sau sẽ có càng nhiều càng cao giai tu sĩ, mà Kiều Cửu Tần lại chỉ có thể tiếp tục đương một cái thể tu, nhiều nhất dừng lại ở trúc cơ kỳ. Đời này chỉ sợ đều không thể tiến thêm. Mục An Hy có thể lý giải đứa nhỏ này tâm tình, cho nên nàng gian nan mà đem ánh mắt từ Kiều Cửu Tần quyến rũ nữ trang thượng rời đi. Hít sâu một hơi, tiểu cửu a, hôm nào nếu không ta mang ngươi đi thành phố Tam Viện nhìn xem. Thị Tam Viện, Tân Giang thị tinh thần khoa tốt nhất bệnh viện. Kiều Cửu Tần mờ mịt ngẩng đầu, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà bận việc một ngày nhiều, cả người đầu óc đều có điểm ngốc. Ngày đó buổi tối, ở xác nhận thời lâm cấp công pháp không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa tu luyện lên cùng mồi hỏa tiễn giống nhau bay nhanh lúc sau. Kiều Cửu Tần nội tâm là vô cùng kích động, hắn lần đầu cảm giác được tu luyện cư nhiên là một kiện chuyện vui sướng như vậy. Đương nhiên hắn không có quên chính mình này mệnh, bao gồm này bản thần kỳ công pháp đều là như thế nào tới. Vì thế Kiều Cửu Tần cố nén muốn tiếp tục tu luyện xúc động, dọn ra máy tính mở ra hồ sơ. Trước kia sở không có nhiệt tình bắt đầu gõ chữ, cũng thông thuận mà mã ra một vạn tự. Sau đó hắn tạp văn loại chuyện này tựa như thượng hỏa, đôi khi thịt cá cái lẩu nướng BBQ đều không nhất định tới, đôi khi thanh đạm ẩm thực, ngủ sớm dậy sớm, liền không thể hiểu được đụng phải tạp văn cảm giác. Giống như táo bón, nghẹn đến mức hắn phá lệ khó chịu, liền tu luyện khi ăn mặc nữ trang đều lười đến cởi, vì giảm bớt chính mình tạp văn thống khổ. Hắn đều là tu luyện một hồi, lẳng lặng đầu óc, lại mã một hồi tự. Thượng Thượng Hòa, Mục An Hy trong ánh mắt mang theo thương hại. Ngươi ai? Không có gì, chỉ là sở thích mặc đồ khác giới mà thôi. Ta tuy rằng không thế nào theo kịp trào lưu, nhưng là cũng có thể lý giải. Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, Kiều Cửu Tần cúi đầu, lại ngẩng đầu. Không không không, sư phụ ngài nghe ta giải thích. Hắn bay nhanh ở trên người tùy ý bộ kiện đại áo khoác, che khuất cái này xinh đẹp váy. Sau đó lời ít mà ý nhiều giải thích một phen, Mục An Hy thực sự chấn kinh rồi hồi lâu. Mới không xác định nói, cho nên, tiểu cửu ngươi hiện tại có thể tu luyện. Kiều Cửu Tần, đúng vậy, bất quá cái kia công pháp, ở ta hoàn toàn tiêu hóa lúc sau, liền tiêu tán. Mục An Hy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Công pháp không quan trọng. Đúng rồi, vị kia tiền bối chẳng lẽ là nhìn chúng ngươi thiên phú muốn thu ngươi vì đồ đệ. Kiều Cửu Tần bỗng nhiên một đốn, Mục An Hy phi thường rộng rãi. Không có việc gì, kỳ thật ngươi tuy rằng kêu sư phụ ta, nhưng là ta cũng không có gì có thể dạy dỗ ngươi. Nếu vị kia tiền bối có thể thu ngươi vì đồ đệ, đối với ngươi tương lai khẳng định là một chuyện tốt. Kiều Cửu Tần biểu tình phức tạp. Kỳ thật không phải như thế, nếu thật là nhìn chúng thiên phú muốn thu đồ đệ, kia hắn tâm tình liền sẽ không như vậy phức tạp. Mục An Hy sửng sốt. Kia hắn, nàng bỗng nhiên nghĩ tới vừa mới nhà mình đồ đệ trên người nữ trang. Biểu tình lập tức có một ít hoảng sợ. Không phải, Kiều Cửu Tần vừa thấy liền biết chính mình sư phụ nghĩ sai rồi, suy yếu đỡ chán, hắn là ta tiểu thuyết người đọc, lo lắng ta lo lắng tiểu thuyết vô pháp thuận lợi kết thúc. Cho nên mới ra tay giúp trợ ta cái này tác giả, Mục An Hy. Ngoặc kép, Mục An Hy không xác định, kỳ thật sư phụ ta còn là thực khai sáng, ngươi có thể không cần biên lý do. Kiều Cửu Tần, ngoặc kép, Kiều Cửu Tần không thể không cường điệu, này không phải lý do, này thật là sự thật, vị tiền bối này đều có thể chỉ huy chúng ta đi chơi cosplay. Truy cái tiểu thuyết cũng thực bình thường, xác thật, tuy rằng phong cách phi thường thanh kỳ, nhưng logic lại phi thường hợp lý, một vị trọng độ thế giới giả tưởng đại ẩn ẩn với thị ái xem tiểu thuyết ái truy kịch ACGN 010 trầm mê thần bí khó lường cao giai người tu chân không? Biết vì sao, Mục An Hy luôn có loại dự cảm, vị này trên người hỗn hợp quá đa nguyên tố thần bí cường giả, sẽ cho thế giới này mang đến không tưởng được biến hóa, thằng bên kia. Hỗn hợp quá đa nguyên tố thời lâm từ bỏ hắn học sinh nội trú sống, hắn lựa chọn dừng chân. Vốn là muốn nhìn diễn. Nhưng mà hiện tại kia ba vị diễn viên cơ bản đều không ở ký túc xá xá, Kiều Cửu Tần hồi Cửu Thiên Tông, vốn dĩ dịch trường không cùng Úc Phiên còn thương lượng lên lớp thay phí sự tình. Kết quả linh khí độ dày lần thứ hai sậu thăng cái kia buổi tối. Cũng động tác nhất trí không có bóng dáng, hành lý đều thu thập đến sạch sẽ, tổng cảm giác quá một đoạn thời gian. Chính mình cái này triết học phòng chừng cũng vô pháp tiếp tục đọc đi xuống, chờ đến toàn dân tu chân bắt đầu, còn không biết các đại vườn trường sẽ như thế nào ăn bài đâu, thời lâm trực tiếp đem chính mình đồ vật ném vào túi chữ vật, nhẹ nhàng trở về chính mình cho thuê phòng nhỏ, vui sướng cám mặn suốt 3 ngày, sáng sớm 6 giờ, đại quất đúng giờ tỉnh lại. Đầu tiên là một cái mãn phân miêu thức duỗi thân, sau đó tiến đến thời lâm đầu biên, nhão nhão dính dính mà cọ một cọ, sau đó bị đồng dạng tỉnh lại huyền điện thú một chân đá không đá. Đến, đực quất thân hình nhanh nhẹn né tránh, Huyền Điện Thú không cam lòng yếu thế xông lên trước. Hai người triển khai kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng Thời Lâm đã tỉnh, hắn đối với Đại Quất cùng Huyền Điện Thú phất phất tay. Nhẹ nhàng bâng quơ đánh gãy trận này sáng sớm vận động, sau đó trước mở ra máy tính. Tùy click mở một bộ động họa, làm bối cảnh âm, này ba ngày. Đối với Tạ Phi Hàn mà nói, cũng là phá lệ đặc thù, lấy một con ngây thơ mà sẽ không bị bố trí phòng vệ linh thú thị giác. Nhìn thấy Thời Lâm ở cái này hoàn toàn mới thế giới sở trải qua. Cùng quá vãng tương tự rồi lại khác biệt sinh hoạt hàng ngày, ở tu vi không sai biệt lắm đến đỉnh. Dưới tình huống, Thời Lâm cơ hồ không cần tu luyện, nhưng là mỗi ngày sẽ có 8 giờ, giống như phàm nhân giống nhau. Lâm vào giấc ngủ, nhưng Tạ Phi Hàn biết, này cũng không phải thường quy ý nghĩa thượng ngủ say, chung quanh phát sinh hết thảy như cũ ở thời. Lâm thần thức theo dõi dưới. Bất luận cái gì dị biến phát sinh, đều sẽ khiến cho hắn phát hiện, cho nên chẳng sợ ở ban đêm. Tạ Phi Hàn cũng không dám khống chế Huyền Điện Thú, nhiều nhất tại ý thức quấy dày một chút nó. Làm nó mở to trợn mắt, nhiều nhìn xem trước mặt người, mà mỗi ngày hoàn thành giấc ngủ tỉnh lại sau. Thời Lâm sẽ lôi đả bất động bắt đầu chơi game, giống nhau đều là đánh mỗi ngày hàng ngày. Thưởng thức các loại mỹ đồ, sau đó thăm dò tân trò chơi, tới rồi giữa trưa. Hắn sẽ từng cái điểm phạm vi 5 cây nội cơm hộp. Thỏa mãn ăn uống chi dục, buổi chiều giống nhau là Thời Lâm truy phiên thời gian. Trung gian còn sẽ xem mới nhất phim ảnh kịch, đụng tới không có hứng thú bộ phận. Liền tận dụng mọi thứ bắt đầu truy tiểu thuyết, buổi tối thời điểm. Thời Lâm đại bộ phận thời gian đều ở truy tiểu thuyết. Đồng thời không quên cùng Đại Quất cùng Tiểu Điện chơi đùa một phen. Đại Quất chính là Đại Quất tên, Tiểu Điện là Thời Lâm cấp Huyền Điện Thú lấy tân tên. Tạ Phi Hàn bỗng nhiên cảm thấy sư tôn năm đó cho hắn lấy tên, nói không chừng đã là đặt tên tiêu chuẩn đỉnh thời kỳ, như vậy phi thường có quy luật. Cá mặn thả sung sướng sinh hoạt. Tại đây trong vòng 3 ngày, cơ bản không có cái gì biến hóa mà lặp lại, duy nhất dị thường. Xuất hiện ở ngày thứ 3 buổi tối, Thời Lâm lại một lần nếm thử tìm tòi hạo hãn giới tọa độ. Sau đó lại thất bại, mà bên kia, trải qua 3 ngày quan sát, Tạ Phi Hàn có thể rõ ràng cảm giác đến lúc đó Lâm trên người vô pháp làm bộ thanh thản, hắn không thể không thừa nhận một sự thật, sư tôn một người ở thế giới này quá đến cũng phi thường vui sướng, cái này nhận chi làm hắn cảm xúc mạc danh có một ít nóng nảy. Tạ Phi Hàn bỗng nhiên không quá thỏa mãn với dấu ở Huyền Điện Thú trong cơ thể nhìn trộm, hắn tưởng cho thấy chính mình thân phận, tưởng giống như quá vãng mấy ngàn năm giống nhau, lại lần nữa làm bạn sư tôn bên cạnh. Có lẽ có thể không chỉ là làm bạn. Có lẽ hắn có thể sau đó hắn liền nghe được Thời Lâm lầm nhầm nhắc mãi. Vẫn là không coi thành công. Bất quá chỉ cần đừng bên kia trước đi tìm tới là được, coi như về hưu. Thanh tịnh nhàn nhã điểm cũng hảo. Muốn thật sự bị Vạn Quy Tông trước tiên đi tìm tới, bằng không nhìn xem còn có hay không các thế giới khác có thể lưu. Tạ Phi Hàn. Ngoặc kép, Tạ Phi Hàn yên lặng đem thần hồn lại rụt trở về, chẳng sợ ở chung mấy ngàn năm. Hắn như cũ rất khó thăm dò sư tôn ý tưởng, Thời Lâm cố ý mà đi định vị hạo hãn giới hành động. Làm Tạ Phi Hàn cho rằng này mười mấy năm mất tích. Chỉ là một hồi thuần túy ngoài ý muốn, hắn tưởng nói cho sư tôn một cái tin tức tốt. Nói cho hắn hạo hãn giới có thể định vị bên này tọa độ. Không dùng được bao lâu, bọn họ là có thể lại đây, nhưng mà, có một việc, Tạ Phi Hàn vô pháp lừa gạt chính mình, sư tôn ở chỗ này mỗi một cái hành vi cử chỉ, đều tràn ngập phía trước, chưa bao giờ từng có thản nhiên tự đắc, thế giới này, là sư tôn chủ động muốn đã đến, hơn nữa nguyện ý lâu dài cư trú đi xuống, hắn là hoàn toàn xuất từ cá nhân ý nguyện. Rời đi Hạo Hán giới, rời đi Vạn Quy Tông, ở hai tương lấy hay bỏ bên trong. Hắn lựa chọn thế giới này, vứt bỏ Vạn Quy Tông, Ổ Thiếu Từ tuy rằng ồn ào, nhưng có chút lời nói cũng không có nói sai. Chúng ta đều là bị hắn vứt bỏ, tác giả có lời muốn nói. Tạ Phi Hàn một mình im âu thời lâm, khoai lát ăn ngon thật, về hưu thật vui sướng, dù sao sớm hay muộn có một ngày có thể trở về. Không vội hắc hắc, hết chương.